Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Alo, xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Như vậy thì rất may mắn là cái chuyện máy thêm ký này của chúng ta sẽ không bị dừng lại. Bởi vì thực ra mà nói thì hôm qua mình đã tìm kiếm rất lâu trên mạng. Nếu mà bạn đọc online thì nó sẽ có hai trang là chúng ta đọc được bản dịch khá là ngon. Thế nhưng mà nếu mà để mà download về đuôi PDC hoặc là để đọc offline thì không có một cái trang nào mà dịch ngon tất từ đầu đến cuối cả. Từ cái chương 347 trở đi là nó dịch lộn xộn không thể đọc được. Thế là mình không có cách nào để đọc. Thì may quá hôm qua đi chơi mình vô tình mình ghé qua một cái hàng cho thuê truyện tranh ấy các bạn. Thì vô tình là chúng ta đã tìm được bộ Ma Thiên Ký bằng truyện chữ có xuất bản từ năm 2011. À 2000, ừ đúng rồi 2011. Thì mình đã tìm đúng cái phần đấy mà mình thuê được 4 cuốn ở đây thì nó sẽ được khoảng tầm vài trăm chương. Đại khái là nó không thể full hết được tại vì người ta thuê mẹ hết rồi. Mấy quyển cuối nó thuê hết nó đọc không có nên mình rất may là mình đã thuê được mấy cái quyển mà nó nằm ngay ở chương tiếp theo nên chúng ta vẫn có thể đọc tiếp được. Và qua đây chúng ta có thể thấy là tác giả Vong Ngữ này là một người khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Tại vì nhà xuất bản của Việt Nam ấy, người ta chỉ in những cái truyện chữ này là như các bạn nó thường hay gọi là truyện chưởng đấy. Nhưng mà bây giờ nó là một cái thể loại tiên hiệp và xuyên Việt khác nhưng người ta vẫn là những người mà thuê truyện và những người đọc truyện người ta đều vẫn gọi là truyện chưởng. Ngày xưa chỉ in những bộ truyện của Kim Dung và sau này chỉ in những bộ truyện của những tác giả nào nằm trong top 3 tác giả có truyện hay nhất Trung Quốc ở trong từng thời kỳ. Ví dụ cái năm 2011 này thì ông Vong Ngữ ông nằm trong một trong 3 người là viết truyện hay nhất, tin nổi. Rồi chúng ta tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Ma Thiên Ký. Qua cái quyển truyện cũ nát này đã bị vò bấy nhầy và một số thằng nó còn mẹ mày nghịch nó phun nước chè lên đấy. Ma Thiên Ký chương 351. Mật ngữ trong rừng. Một ngày chớp mắt trôi qua. Giờ phút này Liêu Minh đang cau mày ngồi xếp bằng trên giường, trên mặt biểu lộ ra sắc thái không được tốt. Trải qua cả ngày quan sát, cỗ sóng tinh thần mờ mịt dao động chung quanh phòng hắn chưa từng tản đi. Thậm chí hắn còn phát hiện cỗ tinh thần lực trong vòng một ngày có 3 lần thay đổi dao động. Nói cách khác, tối thiểu là có 3 người thay phiên theo dõi hắn. Hơn nữa, tạo nghệ tinh thần lực 3 người này đều rất bất phàm, khẳng định là thế lực sau lưng cũng sẽ rất lớn. Điều này làm cho Liễu Minh càng thêm bất an. Dù cho ai đi nữa, bị một thế lực cường đại như vậy theo dõi, đều sẽ không cảm thấy dễ chịu. Không được, phải mau chóng giải quyết việc này, không thì bị động quá. Không biết bao lâu, hàn quang trong mắt lóe lên, Liễu Minh rốt cuộc có quyết định. Sáng sớm ngày thứ 3, hắn liền ra khỏi lầu các, nhìn như vô tư tiêu sái đi trên đường phố. Thực ra tinh thần lực đã sớm âm thầm thả ra, dùng một loại thủ pháp cao minh dò xét bốn phía. Bỗng nhiên, Liễu Minh nhíu mày một chút, nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngay tại thời điểm đó, hắn phát hiện cách mình không xa, lại có thêm một cái đuôi. Một cỗ sóng tinh thần lạ lẫm đi theo phía sau, trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có dị sắc, mà vẫn đi lượn quanh các khu phố náo nhiệt. Sau đó không lâu, Liễu Minh giật mình phát hiện, người thần bí một mực, theo sau lưng, hoàn toàn không có bộ dáng sợ hãi. Việc này làm cho Liễu Minh nổi lên chút nghi ngờ trong nội tâm. Người mới xuất hiện này có hành động khác so với những người theo dõi trước đây, dường như là không muốn giấu giếm hắn. Chẳng lẽ còn có người khác muốn theo dõi ta? Với suy nghĩ như vậy, Liễu Minh không khỏi có chút dở khóc dở cười. Sau đó thì trong lòng khẽ động, hắn đi ra hướng rừng cây vắng vẻ. Một phút trôi qua, tại rừng cây nhỏ ít người lui tới, một thân ảnh thiếu nữ gầy yếu chậm rãi từ trong rừng đi ra. Ánh mắt không ngừng quét quanh tìm kiếm, đồng thời trong miệng thì thào. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng còn ở chỗ này. Nhưng một loáng sau, tại nơi thiếu nữ vừa mới xoay người, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hiện ra rõ ràng. Thân ảnh vừa xuất hiện, một đôi mắt sắc như dao găm, chăm chú nhìn về phía cô gái. Đồng thời bên tai cũng vang lên thanh âm lạnh lùng. Các hạ theo dõi ta bao lâu, lúc này cũng nên cho ta một cái giải thích hợp lý rồi. Nếu không, cũng không thể đơn giản ly khai chỗ này.

Kim Quang cũng theo đó lóe lên muốn bỏ chạy. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên một tia hàn quang, liếc mắt đã nhận ra người trong Kim Quang chính là tên thư sinh đã theo dõi hắn lúc trước. Vừa rồi già Lam chỉ điểm nhẹ một ngón tay, nhưng thư sinh cảm giác được không gian chung quanh gã như bị siết chặt, mọi cử động trở nên ngưng trệ, cho nên trong đầu gã đã nảy sinh ra ý niệm sợ hãi bỏ chạy. Bất quá làm cho gã kinh ngạc nhất chính là một cái điểm tay hời hợt của nàng rõ ràng là điểm vào không gian bên ngoài màn bảo hộ của hắn, nhưng ngược lại bên trong hắn lại gánh chịu không ít thiệt thòi. Vì thư sinh này cũng không phải kẻ ngốc, cho nên khi phát hiện tình huống không ổn, lập tức bấm niệm pháp quyết, lấy cái ngọc bút ra vung vẩy mấy cái. Linh văn tức thì từ đó lóe lên, lao vào trong màn bảo hộ, tức thì những chấn động trước đó nhanh chóng biến mất. Thư sinh đã qua cơn hoảng loạn, lúc này dừng độn quang lại, nhưng càng hoảng loạn hơn bởi vì nơi hắn đứng chỉ cách chỗ cũ có một bước chân nhỏ, nếu không muốn nói là chỉ có nửa bước chân. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ thủ đoạn của nữ tử này thực sự không hề đơn giản. Lúc này mới lớn tiếng nói, vị đạo hữu này xin hãy dừng tay, ta đây không có ác ý gì đâu. Thư sinh vậy mà ra mặt thật dày, không ngờ lại cất tiếng cầu xin để làm kế hoãn binh. Nhưng giả lam vẫn lạnh nhạt như không nghe thấy, hai tay để lên trước ngực, mười ngón xoay động như bánh xe. Sau đó không gian chung quanh nàng bất ngờ chấn động, thân hình của nàng đột nhiên uốn lượn vặn vẹo mấy cái. Lúc này làm cho người ta càng hoảng sợ chính là chỉ trong nháy mắt, thân ảnh giả lam từ một đã biến thành tám người. Tất cả tám người này khí tức đều giống nhau như đúc. Liễu Minh ở chỗ xa thấy một màn như vậy, đồng tử không khỏi co rụt mấy lần. Sau đó phóng ra tinh thần lực khổng lồ của mình, sau một khắc tìm kiếm mới phát hiện được vị trí chân thân của nàng. Điều này cho thấy nếu đối thủ là hắn thì hắn cũng chắc là trong lúc nhất thời có thể tìm ra chân thân một cách dễ dàng. Oanh một tiếng, một chút sức hoàn tụ thư sinh cũng không có, đã lập tức bị một cỗ vô hình chi lực đè xuống. Hộ thể cương khí không có chút nào ngăn cản, lập tức bị đánh nát. Bốn bên lúc này cũng đồng thời hiện ra một đám hư ảnh của già lam. Nhưng hư ảnh này mỗi cái đều biểu hiện một trạng thái cảm xúc khác nhau. Có cái nhíu mày, có cái như ai oán, cái lại thản nhiên cười. Nhưng cái chung duy nhất chính là từ hình ảnh tất cả đều duỗi một ngón tay, trước từng đạo phủ văn màu lam nhạt tức thời lóe lên bao vây lấy thư sinh. Trên người thư sinh phát ra ánh sáng lập lòe, hai mắt đờ đẫn, hai tai rủ xuống, ngọc bút nằm trong tay cũng đương một tiếng rơi xuống mặt đất. Chỉ thấy phủ văn trên người hắn càng lúc càng nhiều lóe sáng, ánh sáng phát ra càng chói mắt. Sau đó linh văn chớp động mấy cái, rồi bang một tiếng, tức thì thân hình của thư sinh biến thành một mảnh huyết vụ. Phương thức chiến đấu của giả lam thực sự rất quỷ dị. Liêu Minh nhìn thấy cảnh này, trong nội tâm dấy lên một trận kinh hoàng. Vừa rồi khi giả lam hóa ra tám đạo hư ảnh, hắn chỉ đứng xa xa nhìn lại, mà trong đầu đã cảm thấy một cảm giác trầm luân u tịch, đầu óc thoáng chút mụ mẫm, thực sự là đáng sợ. Xem ra, tu vi của nàng tuy thấp hơn hắn, nhưng mộng nghiệm chi thể thực sự quá nghịch thiên, trong thinh lặng mà vẫn giết người được. Xem ra, những lời đồn về mộng nghiệm chi thể cùng với lời nói của sư phó trước kia thực không đủ để nói hết sự bá đạo của nó. Tám đạo hư ảnh sau mấy cái lao động liền dung hợp lại thành một thể, sau đó giả lam uyển chuyển quay lại chỗ của Liêu Minh. Ngay sau khi quay lại thì ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Liêu Minh, đôi môi cảm giác như cười mà không phải cười, sau đó không nói một lời, lần nữa biến mất trong hư không. Ánh mắt của Liễu Minh nhào nhào mấy cái, sau đó không chút khách khí thu lấy ngọc bút của thư sinh, rồi không chút do dự quay lưng rời khỏi khu rừng. Ở trong một căn lầu dưới chân núi của Thiết Hỏa Cốc, Liễu Minh đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chân mày nhíu lại, bộ dạng như đang suy nghĩ một điều nan giải. Cả nửa ngày sau, chân mày mới giãn ra, trong miệng lẩm bẩm. Xem ra, người âm thầm theo dõi ta lần này chính là người của Hắc Diễm Cung. Chuyện này 89/10 có liên quan tới tên khách khanh trưởng lão của Hắc Diễm Cung, Viêm Quyết kia. Lần này vì chấn hồn tỏa mà xuất ra lông chân của cự ma, có lẽ là hơi lỗ mãng. Hắn suy nghĩ một hồi, trong đầu dần dần hiện ra việc của ngày trước. Lúc Viêm Quyết nhìn thấy lông cự ma, ánh mắt sáng rực lên không giấu được vẻ thèm khát. Liễu Minh suy nghĩ một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi lẩm bẩm. Viêm Quyết mặc dù không phải cường giả hóa tinh kỳ, nhưng tu vi đã tới ngưng dịch cảnh hậu kỳ, lại là một luyện khí đại sư,

Tại một nơi không biết tên khác trên Mít Nguyên Đảo, ở gần sát mặt đất, một nữ tử mặc áo trắng đang bồng bềnh trên không trung, chân nàng đặt lên trường kiếm màu bạc lướt đi với tốc độ rất nhanh. Sắc mặt nữ tử này thoạt nhìn tái nhợt dị thường, một chút huyết sắc đều không có, nhưng lại không giấu được dung nhan tuyệt sắc của nàng. Tại vạt áo ở trên ngực làm người khác chú ý là một vòng tròn đỏ thẫm rất dễ nhận ra. Đúng là Diệp Thiên Mi bị ma thứ đuổi giết, đang ngự kiếm bỏ chạy. Bởi vì bản thân bị trọng thương, nàng không thể bay trên cao để ngự kiếm, chỉ có thể miễn cưỡng lướt đi sát mặt đất. Dù là thế thì tốc độ của vị nữ tu này có thể nói là vẫn rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lướt đi được hơn 10 trượng. Diệp Thiên Mi quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng lúc trước vẫn không thấy bóng người nào. Nhưng dựa vào tinh thần lực cường đại, nàng có thể tinh tường cảm ứng được cách đây hơn 10 dặm. Thấp thoáng có kẻ không nhanh không chậm đang bám theo nàng, tựa hồ có chút kiêng kỵ nguyên linh phi kiếm của nàng, cho nên hắn không dám tiến sát tới gần. Trên mặt của Diệp Thiên Mi hiện lên một tia cười lạnh. Nàng biết rõ đó là ma thứ, hắn bắt gặp nàng bị trọng thương nhưng lại miễn cưỡng thúc giục pháp lực ngự kiếm phi hành. Ma thứ định chờ nàng gần cạn kiệt pháp lực rồi mới ra tay. Ngay tại đây, hai hàm răng ngà khẽ cắn lại, đôi mắt hơi ảm đạm, lần nữa phát ra tinh quang lóng lánh, lập tức thúc giục kiếm quyết, tốc độ của nàng bỗng nhiên tăng lên, bay nhanh về phía trước. Nhưng sau khi Diệp Thiên Mi biến mất không lâu, bất thình lình một chiếc thanh đồng phi xa hiện lên tại vị trí nàng vừa lướt qua. Đứng trên phi xa là ma thứ, trên mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn, lạnh lùng nhìn hướng Diệp Thiên Mi vừa bỏ chạy, rồi hắn tự định thần lại như đang suy nghĩ điều gì. Hình như ả này đang chạy theo hướng Thiết Hỏa Cốc, chắc là có ai đó để cho ả nhờ giúp đỡ, hay là do hoảng hốt mà chạy bừa. Bất quá nếu tên Viêm Quyết hôm nay cũng ở trong cốc, mà việc Như Ngọc bị giết, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Vì vậy, tiện thể có thể hỏi thăm xem hắn ăn nói thế nào. Phi xe lóe lên ở phía dưới rồi tiếp tục phá không bay đi, đuổi theo hướng Diệp Thiên Mi. Ở một nơi bên bờ biển mà rất ít người lui tới trên Mít Nguyên Đảo, sóng biển màu xanh đậm gầm lên giận dữ rồi va vào những tảng cự thạch ở phía trên. Ầm ầm, tiếng nổ lớn do va đập phát ra có thể xé rách mảng nhĩ, thanh thế cực lớn làm cho nhiều người sợ hãi. Lúc này bỗng nhiên một đoàn hào quang màu xanh ra trời từ dưới mặt biển dần hiện ra. Tập trung nhìn kỹ phía dưới có thể phát hiện ra đoàn hào quang này là đang bao quanh một thanh niên nam tử. Tướng mạo người này cực kỳ anh tuấn, phong độ thanh thoát, làn da hắn trắng nõn, trên người mặc một kiện trường bào trắng như tuyết, giống như là cánh buồm theo gió biển lắc lư không ngừng. Cả người hắn tỏa ra cảm giác cực kỳ hài hòa nhưng quỷ dị. Thanh niên mặc áo bào trắng này trên mặt luôn nở một nụ cười nhạt. Một chân hắn nhẹ nhàng dẫm lên trên mặt biển, chân còn lại thì dần xuất hiện từ dưới nước biển xanh thẳm. Hắn nhẹ nhàng đạp mạnh xuống dưới, thân thể thoáng cái đã xuất hiện ở chỗ cũ hơn trăm trượng. Động tác của hắn thong dong dị thường, ung dung bước chậm trên mặt biển. Khi sắp bước lên bờ, bỗng nhiên hắn quay người lại, hai mắt hướng về phía sau, nhàn nhạt nói một câu. Thời gian lâu như vậy rồi, các hạ cũng nên xuất đầu lộ diện thôi. Thế nhưng vẫn như trước là chỉ có sóng biển chờ mình, không thấy có chút dị thường. Gặp tình huống này, hai hàng lông mày thanh niên mặc áo bào trắng hơi nhíu lại, ngón tay duỗi ra, nhìn như tùy ý hướng về một phía ở mặt biển điểm một cái. Một đạo quang mang màu lam lóe lên rồi biến mất, chui vào sóng biển đang lăn, làm cho phụ cận hư không gần đó chấn động một hồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng oành vang lên, một tiếng gào thét quái dị rất to từ dưới lòng nước truyền ra. Bỗng nhiên, mặt biển ở trước người thanh niên kịch liệt chấn động, nước biển xanh đậm nhấp nhô không ngừng sôi trào. Một cái vòi rồng chợt cuốn đến, xoay văng đám cự thạch trên bờ, sau đó hướng tới vị trí mà thanh niên đang đứng là lao tới. Nhưng vừa tiếp cận trước người của thanh niên thì cự thạch lập tức bạo liệt hóa thành bột mịn. Một đoàn ánh sáng màu đỏ cực lớn xông lên từ mặt biển, sau đó một con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Đó là một đầu hải thú cao hơn 10 trượng, cả người đỏ thẫm, bao trùm trên người nó là một tầng lân phiến, lớp lớp lồng vào nhau. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó phát ra quang mang chói mắt. Con hải thú này chẳng những thân hình khổng lồ, thêm vào đó bộ dạng quái dị, thân thể nó cùng với huyền quy có 9 thành tương tự nhau, mang một cái vảy vô cùng dày đặc, đầu như mãng, lại đuôi như dao long. Rầm rầm mấy tiếng, con quái vật khổng lồ này vừa mới xuất hiện,

Sau khi ném về mọi góc của lầu các, miệng hắn lẩm bẩm niệm động chú ngữ. Ngay lập tức một pháp trận có ánh sáng màu lục mang hình người bao phủ tòa nhà lại. Làm xong hết thảy những việc này, Liễu Minh mới thở ra một hơi. Một tay hắn vừa lật, ngay lập tức hiện ra một tấm phù lục nhỏ như lòng bàn tay, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Phù lục tỏa ra một vầng sáng ngũ sắc, theo hỏa quang lưu chuyển chậm rãi. Vầng sáng cứ quay một vòng, rồi lại co rút chớp động, giống như có sinh mệnh vậy. Trong mắt của Liễu Minh hơi co lại nhìn vào tấm phù lục. Tay hắn vừa dùng lực một chút, phù văn liền nổi bung ra. Ngay lập tức một luồng tinh thần lực mãnh liệt, nương theo hỏa quang năm màu trên đỉnh đầu hắn mà xoay nhanh. Vào một ngày, khi trời còn chưa sáng, lầu các ở trong sân cốc còn bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Từ xa nhìn lại, khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc do một vị họa sư tài ba vẽ nên. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng xé gió sắc bén chuyển đến từ bên ngoài thiết hỏa cốc. Tay ngầm chuyển tới cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần trăm trượng. Sau đó liền có thể thấy hình ảnh một chiếc phi thuyền bao phủ bởi màn sáng màu trắng phóng đi giữa không trung của thiết hỏa cốc. Đúng là đám người hải tộc, Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử một đường nhanh chóng chạy tới đây. Sau khi Hồng Tam không hề khách khí phá hỏng cấm chế cấm không của thiết hỏa cốc, phi thuyền bay thẳng vào trong. Thời điểm này những tên thiết huyết vệ sĩ của Hắc Diễm Cung lại giống như không thấy, vẫn tuần tra bình thường. Bọn chúng không hẹn mà cùng tránh qua những nơi phi thuyền đi qua. Với vẻ mặt nghiêm trọng, Hồng Tam lặng lặng đứng trước phi thuyền, tỏa thần thức ra không ngừng tìm kiếm chung quanh. Cuối cùng đã đến, đôi mắt đẹp của Thánh Cơ Tiên Tử nhìn qua những dãy kiến trúc chằng chịt bên dưới, một tay vừa lật liền hiện ra một cái kim sắc pháp bàn. Cánh tay mảnh khảnh của nàng đánh ra một đạo pháp quyết, một ngón tay chỉ vào pháp bàn, chỉ thấy phủ văn lóng lánh nhảy múa phía trên, sau đó một mũi tên vàng rực ngưng tụ chỉ ra hướng bên xa ở trong cốc. Tam thúc, đám người lệ trưởng lão hẳn ở chỗ này, chúng ta mau tới đó. Thánh Cơ Tiên Tử thấy vậy vui vẻ nói với Hồng Tam. Hồng Tam gật đầu nhẹ, Thánh Cơ Tiên Tử liền khống chế phi thuyền bay về vị trí kia. Ở trong một gian nhà đá rộng rãi dưới mặt đất của thiết hỏa cốc, ba người đeo mặt nạ bận áo đen đang khoanh chân ngồi đó. Viện binh của hạ tộc hình như đã tới trong cốc, khoảng cách đến thời gian ước hẹn một tháng cũng chỉ còn có nửa ngày. Người mặc áo đen bỗng mở miệng. Bọn người thanh cầm hiển nhiên là không để cho họ gặp nhau, chắc chắn đã sớm động thủ. Chúng ta có nên ra tay ngăn cản hay không? Một tên áo đen khác nghe vậy chậm rãi nói. Đã đến nước này, chúng ta còn ra tay cái gì nữa? Tốt nhất vẫn nên yên lặng mà theo dõi. Gã mặc áo đen ngồi chính giữa sau khi trầm ngâm một lát liền khoát tay nói với hai người còn lại. Hai người kia nghe vậy thì liếc nhìn nhau yên lặng gật đầu. Ra nhà đá lần nữa lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Sau thời gian uống hết một chén trà, đám người hải tộc Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử đã đáp xuống căn phòng giả lam chờ đợi khi trước. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên một đạo ánh sáng xanh từ bên trong phòng bắn ra, một tiếng oành vang lên. Một tên đại hán đầu trọc mặc áo bảo xanh đã xuất hiện ngăn ở trước người bọn Hồng Tam. Sau khi đại hán đầu trọc xuất hiện, một tia sáng màu đỏ thẫm cũng từ căn phòng của Già Lam bay ra, xoay một cái giữa không trung rồi biến thành một phu nhân xinh đẹp đứng bên cạnh đại hán. Hồng Tam và Thánh Cơ Tiên Tử đã sớm đoán được hai người này sẽ xuất hiện cho nên cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Thành Cầm, Xích Lý, hai vị rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Vẫn ván bối còn muốn đến tận nơi để bái phỏng, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Thánh Cơ Tiên Tử cười duyên mà nói, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lẽo không có lấy một nét vui nào. Hừ, thì ra là đám tặc tử hải tộc, bọn đại gia đây đã sớm không thể chờ đợi ở thiết hỏa cốc chết tiệt này nữa. Rất tốt, hiện giờ các người đã đến đủ, vậy thì giải quyết luôn đi. Thành Cầm hử lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm thêm. Dưới một tiếng hét lớn, pháp quyết trong tay hắn liền đánh ra. Ngay lập tức con cự thú màu xanh đầu cá thân chim kia lại hiện ra một lần nữa. Con cự thú này vừa động đậy một chút, không gian xung quanh đã trở nên vặn vẹo. Lúc này Thanh Cẩm hóa thành bản thể cự thú còn lớn hơn vài ba phần so với lần chiến đấu với Lệ Côn. Những ngày này, gã mọi lúc đều muốn nhìn thấy đám người Giả Lam nhưng lại không thể ra tay. Hôm nay tự nhiên muốn nhân cơ hội này phát tiết tâm tình. Hừ, một tên tán yêu cũng dám ngông cuồng trước mặt lão phu. Hôm nay Hồng Mỗ sẽ cho người biết hậu quả của việc đắc tội với tộc nhân của ta. Hồng Tam hừ lạnh một tiếng. Sau khi tay áo rung lên, một đàn hào quang đỏ thẫm nhanh chóng phóng ra,

khiến cho quang đoàn ban đầu chói mắt đã chuyển thành ảm đạm đi không ít. Cùng lúc đó, ở trong xương phòng, bởi thời hạn một tháng cũng sắp tới, Giả Lam đi tới đi lui, đôi mì thanh tú hơi nhíu lại. Nàng vừa nghe phía ngoài vang lên tiếng kịch đấu, liền phân phó vài tên thủ hạ của hải tộc vài tiếng đơn giản để cho bọn họ ở lại với Lệ Côn, rồi phi nhanh ra ngoài cửa phòng. Nhưng một khắc sau, bỗng nhiên nàng biến sắc, thân hình uốn éo di chuyển ra phía xa. Hô một tiếng, ngay lúc thân thể Giả Lam thối lui về phía sau, thì một thanh dao găm sáng như tuyết bỗng nhiên xẹt qua không gian nàng vừa đứng. Khí tức lăng lệ ác liệt trên thanh đao lập tức gây chấn động cả không gian, còn phát sinh ra hàn khí. Nếu không phải kịp thời phản ứng, chỉ sợ nàng đã bị một đao kia bổ thành hai nửa. Đình thần nhìn lại thì trước người Giả Lam đã xuất hiện 8 gã đại hán giống như cột điện, dường như cố ý đem Giả Lam vây vào giữa. Bọn này tướng mạo xấu xí, tu vi đều là ngưng dịch cảnh sơ kỳ đến ngưng dịch cảnh trung kỳ, mà ăn mặc thống nhất, trước ngực có thêu một đạo ấn ký bông tuyết màu lam. Giả Lam nhận biết đây là dấu hiệu duy nhất của hải yêu tộc. Thì ra, tuy rằng những ngày qua Xích Lý không hiện thân, thế nhưng lựa thời cơ tại Tiết Hỏa Cốc âm thầm hàng phục một ít yêu tộc về dưới trướng. 8 gã đại hán trước mặt Giả Lam này đúng là yêu tộc, ngưng dịch cảnh mới được hàng phục trong thời gian này. Giả Lam tiểu thư, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hai gã hải tộc linh sư ngưng dịch trung kỳ bên người của Thánh Cơ Điện Tử đã vọt thẳng tới vị trí của Giả Lam. Một gã đại hán hải yêu tộc cầm đầu thay thế, hung quang trong mắt lóe lên, nháy mắt với vài tên đại hán bên cạnh. 4 gã đại hán lập tức hiểu ý, thân hình lóe lên, liền muốn ngăn cản hai gã hải tộc kia. Trong chốc lát, hai gã linh sư hải tộc liền lấy một chọi hai, chiến đấu với nhau. Thấy tình hình như vậy, Giả Lam mới thầm thở dài một hơi, nhàn nhạt nhìn qua 4 gã đại hán tiết tháp trước mặt. Hàn khí trên mặt càng lúc càng trở nên nồng đậm. Bàn tay như ngọc trắng bỗng giơ lên, 10 ngón run rẩy, từng đạo pháp quyết trong tay liên hoàn bắn ra. Trong chốc lát, hư không chung quanh vang lên những âm thanh ông ông, không gian vặn vẹo xuất hiện quanh thân một cái thế giới mơ hồ hư ảo, lập tức đem bao phủ 4 gã tu sĩ hải yêu tộc. 3 gã đại hán hải yêu tộc tu vi hơi yếu, chỉ cảm thấy tinh thần bỗng nhiên trầm xuống, trong đầu bị khống chế, hiện ra nguyên một đám hình ảnh hư ảo. Tên đại hán cầm đầu tu vi là ngưng dịch cảnh trung kỳ, tự nhiên biết rõ, vội vàng dốc sức liều mạng dãy giụa muốn thoát ly khỏi hư ảo thế giới. Thế nhưng tất cả đều đã quá muộn, cơ mặt hắn vặn vẹo co rút, một hồi về sau, hình ảnh trong ánh mắt cũng bắt đầu gây dại. Tại đây, dưới ảnh hưởng của một chút hình ảnh hư ảo, trên mặt 4 gã đại hán lập tức hiện ra một đám biểu lộ khoa trương bất đồng, có ngửa mặt lên trời cười to, có thấp giọng gào rú, lại có vui mừng đến phát khóc. Thấy vậy, Giả Lam cười lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay nhẹ nhàng biến đổi. Một ngón tay liên tiếp điểm ra hư không về phía 4 gã đại hán của hải yêu. Lập tức, từng trận rung động từ Giả Lam lóe ra mà lên, liền đem 4 người cùng một chỗ quét tới. Một khắc sau, nguyên một đám hư ảnh Giả Lam lóe lên, thân ảnh quay tròn cuồng vũ vây quanh bên ngoài mấy người. Quỷ dị là, trên mặt của hư ảnh Giả Lam cũng biểu lộ khác nhau, biến hóa bất định theo thời khắc. Nhưng một màn này cũng không tiếp tục bao lâu, sau đó tất cả hư ảnh Giả Lam chui toàn bộ vào thân thể của 4 gã đại hán. Sau 4 đạo âm thanh trầm đục, phanh phanh, thân thể 4 gã đại hán hải yêu lập tức nổ tung, hóa thành một đạo sương mù màu máu, tứ tán trong hư không, khiến cho bầu không khí bỗng thêm mùi vị máu tanh nồng đậm. Thanh Cầm cùng Xích Lý ở tại một bên, tuy rằng cũng đang ở bên trong kịch đấu, nhưng vẫn quan sát từ xa. Thấy Giả Lam dễ dàng chém giết tu sĩ hải yêu tộc ngưng diệt cảnh mà chính mình vừa thu phục, trong nội tâm cũng không khỏi tránh giật mình. Còn Hồng Tam cùng Thánh Cơ Tiên Tử và các tu sĩ hải tộc thấy vậy thì quá đỗi vui mừng. Lúc này, hai đạo âm thanh cực lớn hầu như vang lên cùng một lúc. Thanh Cầm ngưng tụ ra cự thú đầu cá thân chim, cùng với bàn tay to màu đỏ thẫm của Hồng Tam vừa chạm nhau, tạo ra chấn động khổng lồ quét sạch phía dưới. Ở trên không trung, thân thể cả hai loạng choạng ngã thối lui. Vài tiếng âm thanh trầm muộn về sau, quang đoàn màu đỏ bên dưới Xích Lý cùng Thánh Cơ Tiên Tử cũng bị bạo liệt. Hai người va chạm rồi tách ra. Thanh Cầm cùng Xích Lý ngóng nhìn liếc nhau, trao đổi một ánh mắt, sau đó nhanh chóng đánh lên pháp quyết. Hiện thân. Hét lớn một tiếng, ánh sáng màu xanh trên người Thanh Cầm lập tức đại thịnh. Tiếp theo, lóe lên, kích bắn vào không trung, quay tròn một hồi, mơ hồ tạo thành một quang đoàn màu lam, chậm rãi bay ra từ bên hông. Cùng lúc đó thì Xích Lý một tay bấm niệm pháp quyết, há mồm phun ra một lá cờ đen xì, lẳng lặng lơ lửng tại không trung. Lá cờ này có chút quái dị, ở phía trên từng đạo hắc khí nồng đậm quay quanh, không ngừng bay múa. Tiếp theo, Xích Lý kêu khẽ một tiếng, chỉ thấy tay phải biến đổi pháp quyết điểm lên lá cờ. Một tiếng vù vù, thoáng cái lá cờ màu đen tựa hồ có linh tính, hắc khí quanh mình nhanh chóng khuếch tán, lập tức liền bao phủ phạm vi mấy trượng chi địa. Một tiếng giống to bỗng nhiên từ trong không gian hắc khí bao phủ mà nhảy lên, một đầu cự thú màu đen. Cự thú này cao tới 6 trượng, có bộ dạng là đầu sư thân châu, trên người có từng đoàn vòi rồng màu đen không ngừng bay múa chung quanh. Đúng là một đầu yêu thú phong thuộc tính hiếm thấy. Ngay khi cự thú vừa xuất hiện thì quang đoàn còn lại mơ hồ tại không trung chỗ thanh cầm bắt đầu dần trở nên ngưng thực. Cuối cùng vậy mà hình thành nên một đoàn chất lỏng màu lam căng tròn. Chất lỏng màu lam này đang trong quá trình giảm xuống cũng không ngừng biến hóa về mặt hình thái. Vốn là biến thành bộ dáng của một gã trắng hán nhân tộc, sau một khắc lại biến thành một đầu hung thú đang gào rú, trong chốc lát lại biến thành bộ dáng cự cầm, quả thực là vạn phần quỷ dị. Hai người thanh cầm sau khi triệu hoán xong hai đầu cự thú không nói một lời, cùng điểm về hướng giả lam đang đứng. Ngay tại lúc thân thể của Gia Lam vừa dừng lại, còn chưa kịp đi, giúp hai gã hải tộc linh sư đối phó với vài tên đại hán yêu tộc còn lại, thì bỗng giật mình phát hiện, hai đầu yêu thú mới xuất hiện cách đó không xa, một cái vô thanh vô tức, một cái gào thét như cuồng phong, không hẹn mà cùng xung phong liều chết lao tới hướng nàng. Trong nội tâm cả kinh, đôi mắt đẹp của Gia Lam vội vàng gắt gao nhìn thẳng vào hai đầu yêu thú đang tới gần, sắc mặt có phần ngưng trọng. Từ khí tức khủng bố truyền tới từ phía đối diện, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thực lực của hai đầu yêu thú này đã đạt đến ngưng dịch cảnh hậu kỳ.